Yêu Long Cổ Đế, chương 351 cứu, hay là không cứu, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ta, Tiêu Vũ Tuệ kêu thảm về sau, đem Tô Hàn ôm chặt lấy, tựa hồ sợ hắn giờ phút này, hội rời đi. Trên người nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền vào Tô Hàn trong mũi, thở dốc thời điểm, càng là có hương khí tại Tô Hàn bên tai trôi nổi. Đặt ở bình thường bất kỳ người đàn ông nào thân bên trên, đều sẽ chịu đựng không nổi, nhưng thời khắc này Tô Hàn căn bản cũng không có loại kia ý nghĩ. Hắn chỉ biết là, giờ này khắc này, như chính mình không cứu Tiêu Vũ Tuệ, cái kia Tiêu Vũ Tuệ, khẳng định sẽ chết. Mà lại, này loại thuần âm chi thể cùng hủy diệt pháp tắc ở giữa va chạm, sẽ lệnh Tiêu Vũ Tuệ thần hồn câu diệt không còn có luân hồi khả năng. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Hàn gắt gao bắt lấy Tiêu Vũ Tuệ, không cho nàng vật lộn. Một khi đem Tiêu Vũ Tuệ buông ra, cái kia Tiêu Vũ Tuệ trên người thuần âm chi sương mù liền sẽ lần nữa phát ra, làm loại này thuần âm chi sương mù triệt để phát ra sạch sẽ về sau, Tiêu Vũ Tuệ thuần âm chi vốn cũng liền hội biến mất, đến lúc đó, hủy diệt pháp là bởi vì thời gian dài bị thuần âm chi thể gạt bỏ tất nhiên sẽ bùng nổ, mà Tiêu Vũ Tuệ nguyên thần cùng thể xác sẽ toàn bộ tử vong. Hắn chỉ biết là một loại có thể cứu Tiêu Vũ Tuệ phương pháp. Cũng hoặc là nói, không phải hắn chỉ biết là, mà là toàn bộ thánh vực duy nhất có thể cứu Tiêu Vũ Tuệ phương pháp cũng chỉ có một. Cái kia chính là cùng nam tử vừa người. Nếu là thuần dương chi thể tự nhiên tốt nhất nhưng Tô Hàn cũng không phải là thuần dương chi thể, bất quá hắn có yêu long đế thuật có thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành thuần dương chi sương mù cùng thuần dương chi thể cũng không có gì khác biệt. Nhưng kết hợp, cái này khiến Tô Hàn sao có thể làm được. Tiêu Vũ Tuệ một mực hô hào nhường Tô Hàn muốn nàng, có lẽ có nàng thật muốn đem chính mình cho Tô Hàn nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chân chính là muốn cho Tô Hàn cứu nàng. Thời khắc này Tiêu Vũ Tuệ chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là tựa hồ đem chính mình dung hợp Tô Hàn trong cơ thể, loại kia cảm giác đau nhức mới có thể ít hơn một chút. Tô Hàn là nhất làm xoắn xuýt, hắn muốn cứu Tiêu Vũ Tuệ, có thể cùng Tiêu Vũ Tuệ kết hợp, hắn giờ phút này thật không có làm tốt loại kia chuẩn bị. Cũng hoặc là nói, Tô Hàn từ đầu đến cuối, đều chưa từng nghĩ tới muốn cùng Tiêu Vũ Tuệ như thế nào, cho dù là Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn đều không có nghĩ qua. Tiêu Vũ Nhiên ưa thích xưng Tô Hàn vi phu quân, theo Tô Hàn, đó bất quá là một cái xưng hô thôi. Nhưng thật đến thời khắc thế này, Tô Hàn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong lòng của hắn chỉ có một người, cái kia chính là nằm tại cái kia thế giới trong đó trên bệ đá, phong hoa tuyệt đại, như giữa thiên địa duy nhất nữ tử. Liễu Thanh Giao, ở kiếp trước Tô Hàn, sống gần ức năm, chủ trưởng thánh vực, bế nghệ thiên hạ, không biết có bao nhiêu nữ tử mong muốn ôm ấp yêu thương, nhưng Tô Hàn, lại cũng chỉ có Liễu Thanh Giao một nữ nhân. Hắn không phải đồ háo sắc, nhất là giống bây giờ này loại, như bỏ đá xuống giếng chuyện bình thường, Tô Hàn càng không muốn đi làm. Nhưng hắn không làm thoại Tiêu Vũ Tuệ liền sẽ chết. Người thật không muốn cứu ta. Một đoạn thời khắc Tiêu Vũ Tuệ toàn thân hồng mang đột nhiên bùng nổ, hắn hai con ngươi trong đó có nước mắt tuôn ra, lại đem Tô Hàn cho đẩy ra. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy ra nháy mắt Tiêu Vũ Tuệ trên người thuần âm chi sương mù, lập tức tràn ngập ra cùng những cái kia hồng mang đụng nhau thời điểm, lại lệnh không gian trực tiếp bị xé nứt. Ngươi làm cái gì? Tô Hàn vẻ mặt đại biến, bàn tay duỗi ra, đem Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy ôm ở trong ngực. Có hơi thở nam nhân, cái kia thuần âm chi sương mù liền sẽ nhanh chóng thu nạp. Tô Hàn, ta biết ngươi không thích ta, cũng không thích muội muội ta, trong lòng của ngươi vẫn luôn là ở một nữ nhân, đúng không? Tiêu Vũ Tuệ thanh âm bỗng nhiên ôn nhu xuống tới, bất quá có chút run rẩy, hiển nhiên là tại đem hết toàn lực để cho mình bình tĩnh. Nữ nhân kia tất nhiên là phong hoa tuyệt đại, không phải ta cùng Vũ Nhiên có thể so sánh. Tiêu Vũ Tuệ sạch tiếng nói. Nàng đích xác là phong hoa tuyệt đại, nhưng ta thích nàng, ta yêu nàng, này cùng có phải hay không phong hoa tuyệt đại không có quan hệ, ngươi cùng Vũ Nhiên, một dạng là phong hoa tuyệt đại. Tô Hàn trầm giọng nói, vậy ngươi liền buông ra ta đi. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết ngươi như thế nào mới có thể cứu ta biết ta như thế nào mới có thể còn sống, có thể ngươi cuối cùng không là của ta. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vũ Tuệ lại phải vật lộn. Cũng không phải là nàng lập dị, cũng không phải là nàng bất mãn, mà là nàng biết thời khắc này Tô Hàn, trong lòng tất nhiên cũng là cực kỳ vật lộn. Nàng không muốn để cho Tô Hàn vật lộn, cũng không muốn nhường Tô Hàn xoắn xuýt, càng không muốn nhường Tô Hàn thấy chính mình chết đi thời điểm, hội là một loại như thế nào thê thảm bộ dáng. Nàng muốn đem đẹp nhất một mặt vĩnh viễn lưu tại Tô Hàn trong lòng. Đừng nhúc nhích, Tô Hàn thật chặt bắt lấy Tiêu Vũ Tuệ, ta cũng không biết ta lại là thuần âm chi thể. Tiêu Vũ Tuệ nói, ta chỉ muốn cố gắng tu luyện hủy diệt pháp tắc, ta chỉ muốn nhường tu vi của ta trên thực lực đi, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, điều này chẳng lẽ cũng có sai sao? Ta biết tu luyện hủy diệt pháp tắc về sau ta sẽ không có chút nào lực phòng ngự, ta chủ muốn năng lực liền là công kích, nhưng ta chính là muốn tu luyện, ta muốn cho những cái kia dám động ngươi người đều biết ta sẽ giúp ngươi chút giận, ta hội dùng lực lượng hủy diệt để bọn hắn vĩnh viễn hối hận. Nàng nói cũng không sai. Tại ban đầu tiếp xúc hủy diệt pháp tắc thời điểm, Tiêu Vũ Thụy liền biết chính mình ngày sau liền không còn có sức phòng ngự. Nói cách khác, cùng cấp bậc bên trong, nàng có lẽ có thể dùng thao thiên công kích đến đem đối phương tùy tiện gạt bỏ, nhưng chỉ cần lọt vào công kích của đối phương, nàng liền sẽ như giấy mỏng, bị nhẹ nhõm xé mở. Đây cũng là tu luyện hủy diệt pháp tắc bệnh chung, nhưng Tiêu Vũ Thụy như trước vẫn là muốn tu luyện. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn tựa hồ có chút hiểu rõ. Hắn vẫn luôn tại phòng đoán, vì sao Hương Nhi lại là thánh ma cổ đế cùng hủy diệt nữ hoàng con gái tư sinh, giữa hai bên kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Tô Hàn cảm thấy, như chính mình đoán không sai, thánh ma cổ đế cùng hủy diệt nữ hoàng lúc trước tình cảnh cùng mình cùng Tiêu Vũ Thụy giờ phút này, hẳn là không sai biệt lắm. À, Tiêu Vũ Thụy khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ đang có đau đớn kịch liệt tại nàng toàn thân trên dưới tràn ngập. Có thể nàng, không còn có nói với Tô Hàn qua một câu, nhưng Tô Hàn muốn nàng. Nếu không cứu nàng, nàng đem sẽ chết, hình thần câu diệt lại không luân hồi. Như cứu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía hang núi kia, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu qua hang núi trong đó truyền tống trận, thấy được cái kia trên bình đài nằm tuyệt thế bộ dáng. Này một cái chớp mắt cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Tô Hàn tựa hồ là thấy được cái kia vẫn luôn bình tĩnh nằm bộ dáng, lại hơi hơi nhẹ gật đầu. Thanh giao, Tô Hàn thì thào, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người Tiêu Vũ Thụy. Sau một lát, Tô Hàn hai mắt lộ ra quả quyết, trên người có long lực bùng nổ, trực tiếp lệnh Tiêu Vũ Thụy quần áo toàn bộ vỡ nát. Cùng lúc đó, Tô Hàn bàn tay vung lên, trên người mình quần áo cũng là vỡ nát, càng có một cỗ sương mù, đem hai người cho bao vây lại. Tại cái kia sương mù bên trong, Tiêu Vũ Thụy có khả năng xưng là hoàn mỹ trắng nõn thân thể, khiến cho Tô Hàn mặt mo, hơi đỏ lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.